Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, Đồng Lục Ngọc Trương. Hổ Khu xếp tại dị tộc cao thủ bảng vị thứ 7. Hỏa Nha Đạo Nhân xếp tại dị tộc cao thủ bảng vị thứ 4. Hai người đều là đỉnh cấp tiểu yêu thánh thực lực. Như thế hai tôn dị tộc xuất hiện, là ai cũng không nghĩ đến sự tình. Đây hết thảy ngược lại là tại đan chính ý trong dự liệu. Hắn đan dược xác thực thiên kim khó cầu. Hắn cố ý nói ra, vì chính là hấp dẫn những cái kia bình thường cầu hắn luyện đan cường giả đến đây trợ trận. Đây chính là cao cấp luyện đan sư mị lực. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có đằng sau chạy tới 7 tên đan tộc hộ vệ cao cấp. Cái này 7 tên hộ vệ không có thi nghênh phóng cảnh giới cường đại, nhưng bọn hắn tinh thông thất tinh trận, liên thủ có thể đối kháng đỉnh cấp tiểu thánh. Trang diện lập tức trở nên bốc lửa. Tiểu thánh đan không tốt cầu. Hổ Khu cùng Hỏa Nha Đạo Nhân đều đi ra. Thiếu niên kia còn có đường sống sao? Đừng quên thiếu niên kia thế nhưng là đem thi thống lĩnh một chiêu oanh sát. Thực lực của hắn chỉ sợ không thua gì đỉnh cấp cảnh giới. Nhìn hắn bộ dáng còn trẻ như vậy, liền có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Chẳng lẽ là đến từ âm dương thần giáo, vẫn là thánh hỏa giáo thánh tử? Chẳng cần biết hắn là ai, hắn đắc tội đan tộc cũng sẽ không có kết cục tốt. Đan tộc thánh nhân cũng không ít. Muốn dẫm chết một thiếu niên là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có người xem trọng Dương Vũ, mặc dù hắn biểu hiện thực lực đã đầy đủ cường hãn, nhưng những người trước mắt này không có một cái nào là loại lương thiện. Đồng loạt ra tay, bọn hắn cảm thấy Dương Vũ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đan chính ý phác họa lên một tia đắc ý nói, vừa rồi cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, vậy ngươi liền đợi đến bị bọn hắn đánh chết đi. Hổ Khu, Hỏa Nha Đạo Nhân cùng 7 tên hộ vệ đem Dương Vũ vây lại. Kia bá đạo khí thế tạo thành một mảnh khí tràng, đem Dương Vũ cùng đan tư bao phủ ở bên trong, không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Một khi phát lực, chắc chắn sẽ lấy thế sét đánh lôi đình đem Dương Vũ cùng đan tư diệt sát. Tiểu tử sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, vẫn là tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai đi. Hổ Khu hảo tâm khuyên, trên thực tế đã xóa hiện nồng đậm sát cơ. Hỏa Nha Đạo Nhân cũng mở miệng nói, nhận cái gì sai, trực tiếp nhận thua có lẽ có thể cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Bọn hắn ai cũng không có dẫn đầu động thủ, đều rõ ràng thiếu niên trước mắt này thực lực thâm bất khả chắc. Ai động thủ trước ai liền có khả năng ăn thiệt thòi. Dương Vũ đem đan tư bảo hộ ở sau lưng, nở nụ cười nói, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Trong một chớp mắt, có một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn tập quyển ra. Có một sợi không hiểu thánh uy giáng lâm, trong nháy mắt đem bao phủ khí chàng no bạo. Kia chân long khí thế còn đè lại tại trên người bọn họ. Bọn hắn ánh mắt toát ra cực kỳ vẻ kinh ngạc, trái tim cảm giác giống bị hung hăng va chạm một chút, dọa đến run rẩy lui lại. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị xuất thủ cho những người này một chút giáo huấn thời điểm, Hạ Vân An không thể lại nhìn náo nhiệt, hắn mở miệng nói, các ngươi những này càn rỡ hỗn đàn, còn không mau quỳ xuống hướng liên minh chúng ta, Đồng Lục Ngọc Trương, Thánh Dược Sư xin lỗi. Thật sự cho rằng ỷ có một chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta nói cho các ngươi biết, việc này nếu là không cho một cái hài lòng đáp án, ta chắc chắn sẽ hướng liên minh thỉnh cầu trị cắt các ngươi. Hạ Vân ăn điếc tai muốn tập, đem người ở chỗ này đều dọa cho choáng váng. Đồng Lục Ngọc Trương cấp thánh dược sư, bọn hắn thật không có nghe lầm sao? Đây tuyệt đối không thể nào. Nếu thật là xuất hiện như thế một tôn thánh dược sư, thế nhưng là sẽ ở dược sư liên minh luyện dược sư xếp hạng bên trên công bố, tiếp nhận người khắp thiên hạ truy phủng tôn sùng, thiếu niên trước mắt này mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể là đồng Lục Ngọc Trương cấp thánh dược sư? Đâu, lục sắc, đại biểu thánh dược sư. Đồng, đại biểu cho thánh dược sư ở vào thánh dược sư đẳng cấp thứ hai giai đoạn. So, sát, cấp thánh dược sư càng mạnh một phần. Đồng Lục Ngọc Trương cấp luyện dược sư. Thế nhưng là đồng cấp thánh dược sư. Có thể cùng bất luận cái gì thánh nhân bình khởi bình tọa nhân vật. Thậm chí là bình thường thánh nhân cũng vì đó quỳ liếm nhân vật. Tại toàn bộ siêu phàm giới bên trong đều là đỉnh cấp đại lão. Đàn chính ý thế mà muốn thu thập người ta. Hắn ở đâu ra lực lượng? Hắn là thánh dược sư. Cái này nói đùa cái gì sao? Ta cảm thấy lỗ tai của ta nhất định là xảy ra vấn đề. Nhìn hắn bộ dáng kia mới 17, 18 tuổi đi, làm sao có thể là thánh dược sư đâu? Không phải là hắn là vị nào phản lão hoàn đồng lão quái vật hay sao? Thiên hạ người tài ba vô số, có lẽ hắn thật sự là một vị thánh dược sư cũng khó nói. Nếu là như vậy, ta nhất định sẽ quỳ liếm để hắn thu ta làm đồ đệ. Đàn tộc thánh dược sư cũng có mấy vị a? Coi như hắn là thánh dược sư cũng không có cái gì không tầm thường a. Thánh dược sư chẳng có gì. Ghê gớm, thật là một cái ngớ ngẩn. Ngoạc kép, Hạ Vân ăn hùng, ngươi là có ý gì? Nếu là hắn đồng cấp thánh dược sư ta làm sao không biết? Ngươi có phải hay không điên rồi? Dám dạng này gạt chúng ta? Đàn chính ý hít sâu một hơi khôi phục tỉnh táo lớn tiếng nói. Bất luận cái gì thánh dược sư tại thánh dược sư trên bảng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Không biết tên thánh dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đàn chính ý đối thánh dược sư bảng như lòng bàn tay. Hắn có thể xác định thánh dược sư trong bảng tuyệt đối không có Dương Vũ cái này một hào nhân vật. Huống hồ Dương Vũ mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể là thánh dược sư? Chẳng lẽ thánh dược sư là bên đường mãi nghệ người? Ai cũng có thể làm sao? Dương Vũ đại nhân, còn xin ngài đem đồng Lục Ngọc Trương lấy ra cho hắn xem một chút đi. Miễn cho hắn đắc tội tôn quý ngài vẫn không biết hối cải. Hạ Vân An đối Dương Vũ cung kính nói. Hạ Vân An cũng không dám tin tưởng Dương Vũ còn trẻ như vậy chính là thánh dược sư. Thế nhưng là hắn tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Dương Vũ trong tay lật một cái. Lòng bàn tay nhiều hơn một viên phá lệ chói mắt Ngọc Trương. Cái này mai Ngọc Trương không thể coi thường, nhưng là chân chính Thánh Ngọc. Trong đó có 7 dược sư liên minh thông thiên cảnh giới nhân vật cấm chế. Một khi Dương Vũ nhỏ có tinh huyết dung nhập trong đó, tin tức của hắn đã nhanh chóng ghi chép tại dược sư liên minh tối cao bên trong án ở trong. Nếu như có một ngày hắn gặp được nguy hiểm gì, liền có thể kích hoạt Ngọc Trương lực lượng, thu hoạch được bảo hộ lực lượng. Chỉ cần lực công kích không cao hơn Ngọc Trương lạc ấn lực lượng, liền có thể bảo đảm hắn bình an. Hết thảy có thể sử dụng 3 lần. Loại ngọc này Trương tại mê hoặc thành phân đàn bên trong là tuyệt đối sẽ không có. May mắn túy lão đầu tại dược sư trong liên minh địa vị phi phàm, lại trùng hợp lại tới đây. Hắn tùy thân mang theo có thánh cấp Ngọc Trương, Dương Vũ nghiệm minh thân phận về sau, lập tức ban cho Dương Vũ. Trước đây bị dẫn tới Lôi Vân chính là Dương Vũ luyện chế thánh đan dẫn tới đan kiếp. Cái này sao có thể? Đàn chính ý nhìn thấy Dương Vũ Ngọc trong tay Trương về sau, hai mắt đều nhanh muốn lồi ra tới, bao quát ở bên cạnh hắn Hổ Khu, Hỏa Nha đạo nhân. Cùng lấy ba cách La Vương làm đại biểu một đám bình phán nhóm đều hoàn toàn sợ ngây người. Viên kia tản ra mờ mịt khí tức Ngọc Trương tựa như là diệu lệ chói mắt Thái Dương. Đem bọn hắn con mắt đều đốt bị thương. Nhất định là giả, tộc lão cái này nhất định là giả Thánh Trương. Đan Nguyên nhịn không được nội tâm cảm giác sợ hãi. Hoảng sợ nói, ngươi cho rằng là giả. Kia có bản lĩnh ngươi đem hắn nuốt vào đi. Dương Vũ bình thản nói. hắn đã rõ ràng dược sư liên minh tại siêu phàm giới bên trong địa vị siêu phàm. Ngọc trong tay Trương có được vô thượng ma lực, là vô số thánh dược sư theo đuổi chí cao thánh vật. Một khi có được nó, liền có thể có được phi phàm lực hiệu triệu, đồng thời có thể trấn nhiếp rất nhiều người, thậm chí là thế lực. Đan chính ý muốn tự tử đều có, hắn thế mà đắc tội một vị thánh dược sư. Việc này nếu là truyền về trong tộc, hắn nhất định phải chịu trọng phạt. Trong lòng của hắn hận thấu đan nguyên, hận không thể uống máu hắn, ăn thịt hắn, chỉ là sự tình đã phát sinh, nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm đến, là ăn thua đủ, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đều tại hắn một ý niệm, bốn phía khán giả đều nín thở. Nếu không phải là sự tình còn tại xử lý bên trong, bọn hắn đều muốn nhịn không được quỳ bái. Thôi, đàn chính ý tinh thần khi héo rút xuống tới, hắn đang chuẩn bị quỳ xuống thời khắc, có âm thanh vang lên. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là có người dám ở ta đan tộc luyện đan đạo trường nháo sự hay sao? Một bóng người xuất hiện giữa không trung phía trên. Đây là người cực kỳ uy vũ nam tử trung niên, hắn thân mang màu đen võ phục, treo áo choàng, bộ dáng cực kỳ tiêu sái. Hắn đứng tại một đầu biên bức yêu phía trên, nhìn xuống phía dưới đám người, kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt hết sức bức nhân. Con rơi rơi xuống, nổi lên một trận gió lớn, thổi đến tất cả mọi người tay áo bồng bềnh, gương mặt đau nhức. Đây là một đầu đỉnh cấp tiểu yêu thánh. Hắc Dược Phúc Thánh đại nhân hắn tới. Bái kiến Phúc Thánh đại nhân. Luyện đan trong chàng bọn hộ vệ đồng loạt quỳ xuống hoảng sợ nói. Hắc Dược Phúc Thánh, hoặc gọi Đan Dược Phúc, nguyên danh gọi Hắc Dược Phúc, trở thành đan tộc cung phụng về sau mới đổi họ. Hắn không phải chân chính thánh nhân, là một bán thánh nhân vật, cũng là mê hoặc thành bên trong mạnh nhất người. Tại mê hoặc thành bên trong có được cực cao thanh danh. Tại hắn không trở thành đan tộc cung phụng trước đó, hắn nhưng là một vị tâm ngoan thủ lạt ngoan nhân. Nếu ai dám đắc tội hắn, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì trực tiếp lấy nó tính mệnh. Gia nhập đan tộc về sau, hắn mới chậm rãi thu liễm tính tình. Bởi vì cái này lúc sau đã không người nào dám đắc tội hắn. Phúc Thánh ngươi tới được chính là thời điểm. Thay ta giết hắn, hắn dám giả mạo dược sư liên minh thánh dược sư. Đan chính ý tinh thần khí lần nữa nhấc lên. Hắn thân thể lui về sau đi. Chỉ vào Dương Vũ quát lớn. Giờ khắc này, hắn được ăn cả ngã về không? Không phải Dương Vũ chết, chính là hắn triệt để gặp nạn. Hắn không có đến lựa chọn, chỉ cần Dương Vũ bị giết, dược sư liên minh nhiều nhất đem hắn khu trục, tuyệt đối sẽ không vì một người chết đại động can qua. Huống chi dược sư trong liên minh, bọn hắn đan tộc cũng chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Muốn bảo đảm hắn không khó lắm, tại đan chính ý hô lên như vậy thời điểm, bên người bình phán nhóm đều bị dọa phát sợ, nhào nhào nhanh chóng thối lui. Bọn hắn cũng không muốn cuốn vào đan tộc cùng vị này tuổi trẻ thánh dược sư sự cố bên trong. Thật sự là một người điên. Bà Cách La Vương mắng thầm. Đủ hung ác a. Khỉ xám ở trong lòng sợ hãi than nói. Đan chính ý ngươi đây là tự tìm đường chết. Hạ Vân An nổi giận mắng. Ai có thể nghĩ tới đan chính ý dám mạo hiểm thiên hạ chi sơ suất. Muốn xóa đi một vị thánh dược sư. Đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Đắc tội ta đan tộc, giết không tha. Đan Dược Phúc ánh mắt khóa chặt trên người Dương Vũ về sau, xóa hiện cực kỳ lăng lệ thần sắc, quát to một tiếng, huy động một con che khuất bầu trời bàn tay hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Kia kinh thiên động địa uy lực sao mà đáng sợ. Một chưởng rơi xuống nhưng che mặt trời nguyệt, nhưng nát sơn hà, tại luyện đan người trong sân đều bị dọa đến không biết làm sao. Từng cái bị dọa đến tái nhợt vô cùng, nếu là có một điểm khí kình quét đến trên người bọn họ, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính diện đối mặt kinh người như vậy, lực lượng Dương Vũ cùng Đan Tư chắc là phải bị đập thành bụi. Bạm đi, Dương Vũ ngắm nhìn một trưởng này, hiện lên một tia sát cơ sâu kín nói, muốn chết người mỗi năm có, hôm nay thật sự là đặc biệt nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.